Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 9, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô. Gocchuyenaudio.com. Mùi sát khuẩn ở bệnh viện vẫn nồng nặc đến gai mũi như trước. Đường Ninh bước vào bệnh viện dưới sự bảo hộ của trợ lý của Hàn Vũ Phàm, cô đơn một mình đến một người trợ lý cũng không có. Sau khi tìm được phòng bệnh của Mạc Vũ Nhu, Đường Ninh nhìn thấy trợ lý của Mạc Vũ Nhu đang đứng ở trước cửa, nói về chuyện ngôi sao Vương Miện. Chính người đàn ông này đã ở trước mặt Hàn Vũ Phàm, nói rằng việc đeo trang sức lên cổ chân là do cô tự ý làm. Anh ta đem tất cả trách nhiệm về việc này đổ lên đầu cô. Cô đến rồi, trợ lý của Mạc Vũ Nhu kiêu căng nhìn Đường Ninh, cố ý làm khó cô. Cô hãy đợi thêm một lát nữa, Vũ Nhu vẫn đang nghỉ ngơi. Đường Ninh dùng hai tay cầm túi sách, sau đó nhìn thẳng vào trợ lý của Mạc Vũ Nhu, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi. Anh có biết tôi họ gì không? Nói nhảm, ai chả biết cô họ Đường. Nếu anh biết tôi họ Đường, thì anh nên biết gia cảnh của tôi, không phải là người mà một trợ lý nho nhỏ như anh có thể kiêu căng trước mặt tôi. Tôi, Đường Ninh đến rồi à? Vào đi, Mạc Vũ Nhu nghe thấy giọng nói của Đường Ninh ở ngoài cửa trong lòng thầm tức giận vì sự ngu ngốc của trợ lý, lại dám tìm Đường Ninh gây phiền phức, không thể cứng rắn như vậy, dù sao thì sau lưng Đường Ninh còn có nhà họ Đường, cho dù nhà họ Đường không quan tâm đến đứa con gái này, thì cô ta vẫn là người nhà họ Đường. Đường Ninh ngẩng đầu, mặc kệ người trợ lý đang tức giận, bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Mạc Vũ Nhu đang ngồi trên giường bệnh, trên chân có vết thương, cô lập tức nở nụ cười. Vũ Nhu, cô sao rồi? Đường Ninh biết Mạc Vũ Nhu đã cố ý bị thương ở chân để ngăn cô và Hàn Vũ Phàm đăng ký kết hôn, người phụ nữ này thật sự tàn nhẫn với bản thân. Tôi nghe Tổng Giám Đốc Hàn nói rằng chúng ta sẽ phải quay một video dài 3 phút phải không? Đường Ninh, chúng ta là chị em tốt của nhau, tôi có thể giúp cô giải thích giảm bớt hiểu lầm của cộng đồng mạng về cô. Đường Ninh ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Mạc Vũ Nhu lại mặt dày không thua kém gì Hàn Vũ Phàm, trong lòng cả ba người bọn họ đều biết rõ ràng lý do cô thay Mạc Vũ Nhu đi trình diễn, thế mà bây giờ Mạc Vũ Nhu ở đây làm bộ như chuyện này cô ta không hề biết gì. Sắc mặt Đường Ninh rất khó coi, giọng nói của cô run lên vì tức giận. Tôi chỉ đến thăm cô, thật sự cô không cần phải khách sáo. Đúng vậy, chúng tôi đã sẵn sàng để quay video, bác sĩ sẽ đến thay băng cho Vũ Nhu, đến lúc đó, để thể hiện thành ý của cô chúng tôi sẽ sắp xếp để cô lau chân cho Vũ Nhu, như vậy cộng đồng mạng có thể cảm nhận được sự chân thành của cô. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu mặt mày hớn hở nói. Đủ rồi, Đường Ninh tức giận ngắt lời hai người. Mạc Vũ Nhu, chuyện tôi đi diễn thay cô, cả tôi và cô đều hiểu rõ, cô cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đường Ninh, cô đang nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu gì cả? Cô cứ nhất định phải đổi trắng thay đen như thế này sao? Giọng nói của Đường Ninh lộ rõ vẻ oan ức. Nếu không phải vì Vũ Phàm, tôi sẽ không nhịn cô nhiều lần như vậy, những việc tôi giúp cô chưa đủ nhiều sao? Đường Ninh, cô đã không biết hối cải, bây giờ còn muốn giở trò vu oan cho người khác. Chính cô đã thừa nhận mình có ý định đánh bóng bản thân. Mạc Vũ Nhu là một người giỏi diễn, lúc nói chuyện rất cẩn thận, toàn bộ lời nói đều tỏ ra mình vô tội. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô. Đường Ninh nói rất nghiêm túc, nhưng cảnh này đã bị trợ lý của Mạc Vũ Nhu quay lại và Gocchuyenaudio.com ngay lập tức đăng lên mạng với tiêu đề. Bỗng nhiên, ngàn cơn sóng gió lại nổi lên. Các phóng viên chen chúc chạy đến, nhưng cũng không hề chặn Đường Ninh lại, chỉ còn lại Mạc Vũ Nhu khóc lóc đáng thương trước ống kính. Vốn dĩ chúng tôi cùng làm việc với nhau, lại ở trong cùng một công ty cho nên tôi mới không có ý định tiếp tục làm chuyện này to lên, nhưng Đường Ninh thật sự quá đáng, cô ấy không chịu nhận lỗi, còn nặng lời với tôi. Làn sóng phẫn nộ cứ như vậy bị đẩy lên, cả hai người mẫu không thể bước lên sân khấu lớn dường như đang cùng nhau diễn một vở kịch khiến nhiều người qua đường không biết chuyện gì cũng vội vàng hóng chuyện. Thiên Nghệ cũng ngay lập tức đưa ra thông báo phản hồi, nói xin lỗi với công chúng, họ sẽ nghiêm túc xử lý Đường Ninh, như thể bọn họ đã chính thức vứt bỏ Đường Ninh. Mà lúc này, câu nói tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô của Đường Ninh đã trở thành hiện tượng mạng, cư dân mạng dùng nó để giễu cợt, nhưng trong khi gần như cả thế giới Internet đều ném đá Đường Ninh thì bỗng nhiên một blogger nổi tiếng trên mạng đã đăng lên một bài đăng, còn có thêm chú thích. Đường Ninh không phải không xin lỗi, mà là không cần phải xin lỗi. Đó là một loạt ảnh Mạc Vũ Nhu ôm Hàn Vũ Phàm, trong ảnh còn có lúc cả hai đang ở trong bệnh viện, Mạc Vũ Nhu đang mặc áo của người bệnh, mà Hàn Vũ Phàm thì đang đè cô xuống dưới thân. Cộng đồng mạng còn chưa kịp phản ứng với đòn phản kích này, thì một trang web nổi tiếng đã đăng một bài viết. Bài đăng này phân tích toàn bộ quá trình xảy ra chuyện Đường Ninh làm thế thân, cũng như mối quan hệ yêu đương vụng trộm của Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu, rõ ràng Đường Ninh đã làm việc một cách miễn cưỡng, cho đến cuối cùng cũng bị ép buộc đến mức phải lên tiếng. Cô vì yêu mà gánh vác toàn bộ vụ bê bối này, lại bị một tiểu tam sỉ nhục. đề tài gây tranh cãi thế này, những bức ảnh thân mật của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu ngay lập tức bị chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng bây giờ mới biết được Đường Ninh không hề có một vụ bê bối nào ngoài chuyện làm thế thân này, bọn họ thậm chí còn tìm ra bức hình lúc cô bước trên sàn catwalk 3 năm trước khi còn là siêu mẫu, đẹp đến nao lòng. Một người phụ nữ như vậy lại vì yêu mà từ bỏ sự nghiệp, lại chưa bao giờ vì bản thân mà giải thích, ngay cả khi vụ bê bối này bùng nổ cũng là cô đã công khai xin lỗi và gánh hết trách nhiệm. Trời ơi, ngay từ đầu chính bọn họ đã hiểu lầm Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu cũng diễn quá giỏi đi, thiên nghệ vậy mà lại chèn ép một người phụ nữ tội nghiệp như thế này. Tình hình lại một lần nữa xoay chuyển. Vô số cư dân mạng cảm thấy tội lỗi vì đã trách nhầm Đường Ninh, quyết định sẽ tẩy trắng cho Đường Ninh, mà lúc này, Mặc Vũ Nhu vẫn đang trả lời phỏng vấn của một cánh nhà báo khác. Tôi không biết nên nói thế nào về sự dày mặt của cô ấy. Phóng viên nhiệt tình hỏi, nhưng người bạn đồng hành của cô ta đột nhiên lấy điện thoại đưa cho cô ta xem. Người phóng viên nhìn thấy ảnh chụp ngay lập tức giơ nó lên và hỏi Mặc Vũ Nhu. Cô Mặc xin hỏi ảnh chụp này có phải là thật hay không? Đây là cái gì? Sắc mặt Mặc Vũ Nhu tái mét. Đây là bức ảnh chụp cô và Tổng Giám đốc Hàn Vũ Phàm của Thiên Nghệ thân mật với nhau. Tôi muốn cô nói rõ một chút, trong bức ảnh kia hai người đang làm gì? Mặc Vũ Nhu sững người, vừa rồi còn đáng thương khóc lóc trước ống kính, đột nhiên lại trở thành tiểu tam quyến rũ. Góc chuyện audio.com, bạn trai của người khác rồi sỉ nhục họ, không hề giống như dáng vẻ dịu dàng ngây thơ cô ta thường thể hiện ra. Mà quan trọng hơn là cô ta không có bất cứ lời nói gì để biện hộ cho bản thân. Đám phóng viên cảm thấy mặt cô ta đang bị vả cho sưng vù lên. Thì ra bức ảnh này là thật, cô đang một bên khóc lóc kể lể, một bên lại cướp bạn trai của người khác đúng không? Câu hỏi của nữ phóng viên đột nhiên trở nên đanh thép. Không phải, hình ảnh rõ ràng, chẳng lẽ cô còn muốn chối bỏ? Thật sự không phải tất cả đều là âm mưu của Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu che ống kính của phóng viên lại, dáng vẻ bỗng dưng trở nên thật nhếch nhác. Đừng chụp, các người đi ra ngoài, tôi không tiếp nhận phỏng vấn, các người đi đi. Nữ phóng viên hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường đối với Mặc Vũ Nhu. Cô Mặc, tuy rằng mọi người cũng không lạ gì giới giải trí này, nhưng tôi vẫn nói một câu, con người hèn hạ chắc chắn sẽ gặp quả báo, thế giới này luôn luôn xoay chuyển, ngay từ lần đầu tiên Đường Ninh đứng lên gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình, mọi tin tức sau này của cô ấy, tôi sẽ không bao giờ bôi đen nữa. Mặc Vũ Nhu run lên vì sợ hãi, đợi phóng viên rời đi rồi, cô ta lập tức gọi cho Hàn Vũ Phàm. Vũ Phàm, anh đã xem ảnh chưa? Em phải làm sao bây giờ? Chỉ là ảnh chụp mà thôi, có gì mà phải hoảng sợ? Ban quan hệ công chúng của công ty Hàn Vũ Phàm bình tĩnh nói, nhưng mà lòng anh ta không hề bình tĩnh như anh ta nghĩ, bởi vì chuyện này bị lộ ra không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Mặc Vũ Nhu, mà còn cả của Thiên Nghệ, tương lai cũng có thể anh ta sẽ hoàn toàn mất đi Đường Ninh. Dù sao thì, việc bị anh ta chèn ép và chuyện anh ta ở bên ngoài lừa dối Đường Ninh là hai khái niệm khác nhau. Chắc chắn là Đường Ninh đã giở trò sau lưng, nếu em không bắt nạt cô ấy, thì bây giờ chuyện này đâu có xảy ra. Hàn Vũ Phàm tức giận cúp điện thoại, sau đó tìm số điện thoại của Đường Ninh rồi gọi. Rõ ràng là gọi được, Đường Ninh, nghe điện thoại đi. Trên thực tế, Đường Ninh đang cầm điện thoại di động trên tay, nhưng mà cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ Hàn Vũ Phàm đang lo lắng gọi điện thoại như thế nào, cũng không có ý định nghe máy. Sau khi chạy ra khỏi phòng bệnh của Mặc Vũ Nhu, Đường Ninh nấp vào một góc rồi lặng lẽ đợi Mặc Đình cho người đến đón, nhưng cô không ngờ rằng Mặc Đình sẽ tự mình đến. Đường Ninh, lên xe. Đường Ninh nghe thấy giọng nói trầm ấm, sự lo lắng của cô cũng nhanh chóng biến mất, điện thoại vẫn đang rung, nhưng cô lại mặc kệ mà ném ra ghế sau xe. Không nghe máy, sườn mặt của Mặc Đình khắc lên nét anh tuấn, hỏi cô. Anh biết rõ còn hỏi. Đường Ninh cười nhẹ, mục đích của cô là để Hàn Vũ Phàm phải tìm cô cả đêm, để anh ta chịu đựng cảm giác khổ sở cách trương.